Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, dụ sát. Võ Vô Thường, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Trung Hạ hoảng hốt, cảnh giác cùng Võ Vô Thường kéo dài khoảng cách. Ta không muốn chết, ta giao. Võ Vô Thường gặp Trung Hạ bay khỏi về sau, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném tới Bạch Vũ trên tay. Giao, hoặc là chết. Bạch Vũ hét lớn, thế mà trên thực tế hắn lại là tại cho Trung Hạ truyền âm. Lão Tứ, đem không gian giới chỉ giao ra, ta tự có lập kế hoạch. Trung Hạ nghe vậy, yên tâm không ít, bất quá vì phối hợp Bạch Vũ, hắn diễn vô cùng rất thật. Miêu Mộ Tiên, ngươi phi thường tốt, ra khỏi nơi này, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Trung Hạ giận tím mặt, nhưng là sau cùng vì mạng sống, vẫn là vô cùng không tình nguyện giao ra trong tay không gian giới chỉ. Ha ha, Miêu Mộ Tiên công tử, ngươi quả nhiên không hổ là lão tổ hảo đồ đệ, hết thảy bằng vào chúng ta Lý gia lợi ích làm đầu. Bởi vì lúc này Bạch Vũ vậy mà trực tiếp đem bên trong một cái không gian giới chỉ ném cho bọn hắn, mà chính hắn thì chỉ để lại một cái. Các ngươi hai cái, theo ta đi thôi, nếu như một hồi có nguy hiểm gì, các ngươi phải biết như thế nào làm a. Bạch Vũ mà nói làm cho Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người ngưng không sai. Liền xem như Lý gia ba vị thần linh cảnh cường giả, lúc này cũng đối Bạch Vũ sinh ra hơi hơi kiêng kỵ. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Phải biết Trung Hạ mấy người có thể tính là bằng hữu của hắn. Hắc hắc, Lý huynh có chỗ không biết a. Ta mới vừa ở sư phụ trước mặt cứu bọn họ, cũng là hy vọng trong này cần dùng đến bọn họ. Làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện chạy thoát. Mấy người trong nháy mắt giật mình. Sau đó Bạch Vũ cùng mấy người một phen lời nói, làm cho mấy người đều có một cái đẩy ra trời xanh gặp nhật nguyệt cảm giác. Dù sao Bạch Vũ tại phương diện tu luyện, xác thực có chính mình độc nói địa phương. Hiện tại mấy người càng đi càng gần, cơ hồ đến kề vai sát cánh cấp độ. Lý Nguyên huynh, ngươi qua đây, có chút việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Lý Nguyên không nghi ngờ gì, mà lại hắn có thần linh hậu kỳ thực lực, Bạch Vũ chỉ có thần nhân hậu kỳ thực lực. Thực lực của hai người ước chừng kém một cái đại đẳng cấp. Cho dù là Bạch Vũ có âm mưu, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ hội như một đám ô hợp đồng dạng. Miêu Mộ Tiên công tử, không biết có dặn dò gì. Mấy người trên mặt nổi vẫn là đối Bạch Vũ giữ đầy đủ tôn kính. Dù sao Bạch Vũ là lão tổ đệ tử, coi như tại toàn bộ Lý gia địa vị, so Lý gia gia chủ đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sau đó Lý Nguyên cúi mà thôi cung nghe. Lại vào lúc này, Bạch Vũ tay cầm trong nháy mắt biến lớn. Ở tại tay phía trên, có hỗn độn chi quang lượn lờ. Động thủ, ngay tại Bạch Vũ quát lớn thời điểm, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đã sớm hiểu ý. Hai người bọn họ tuy nhiên không phải hai vị khác thần linh trung kỳ đối thủ, nhưng là kiềm chế một phen đối phương hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại Bạch Vũ quát lớn đồng thời, tay của hắn động, hắn toàn bộ tay dường như hóa thành thượng thương chi thủ đồng dạng, trực tiếp hướng về Lý Nguyên trái tim đánh tới. Bạch Vũ thần linh cấp nhục thân hạng gì lợi hại, mà lại Lý Nguyên cũng không nghĩ tới Bạch Vũ hội ở thời điểm này đột nhiên tập kích. Cho nên tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đem đối phương trái tim cấp vồ nát. Miêu Mộ Tiên, ngươi, hai người khác hoàn toàn không tin vừa còn cùng mình đàm tiếu tiếng gió người, đảo mắt thì biến thành địch nhân của mình, mà lại liền Lý Nguyên đều nhất kích bị giết. Trong lòng hai người đã hoàn toàn manh động thoái ý. Giết. Lúc này Bạch Vũ căn bản không cho hai người cơ hội. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự khu. Này Viêm Long trọng thương cũng cầm trong tay. Viêm Long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Lúc này Bạch Vũ liền như là một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần đồng dạng, khiến người ta nhịn không được cúng bái. Lão Tam, Lão Tứ, hai người các ngươi cuốn lấy một người trong đó, đừng để hắn chạy, một người khác giao cho ta tới. Bạch Vũ hiện tại thân thể lực lượng tuy nhiên chỉ có thân thể, Thành thánh cấp độ thứ 3, cũng chính là thần linh cảnh cấp độ thứ 3. Nhưng là từ khi hắn học tập thôn thiên phệ địa quyết về sau, thực lực thì biến đến càng cường đại, mà lại hắn học tập bộ kia thương long quyết, rõ ràng là phối hợp hắn hiện tại thân hình thiết kế đồng dạng. Lại kia bá tuyệt thiên hạ thương thế, liền cần một bức cường đại thân thể đến thi triển. Giống, hắn trong nháy mắt gào thét như sấm, đối diện từng đạo thần văn công kích về phía lấy Bạch Vũ tấn công mà đến. Đối diện với mấy cái này thần văn công kích, Bạch Vũ không hề sợ hãi, trực tiếp đạp bầu trời mà lên, thương thế như là mạnh mẽ nhất thương long đồng dạng, thế muốn phá trời xanh, theo lập thương thiên, giết, hai người đại chiến khắp nơi, phụ cận núi đá ảo ảo vỡ nát, tính cả hư không đều xuất hiện loạn lưu, giữa thiên địa linh lực càng là bắt đầu cuồng bạo, tại hai người giao chiến thứ 219 cái hội hợp về sau. Bạch Vũ thân thể lực lượng bùng lên, trực tiếp nhất thương đem đối phương cấp nện bạo. Miêu Mộ Tiên, ngươi đừng làm loạn, ta nguyện ý đem không gian giới chỉ giao cho ngươi. Còn lại một vị Lý gia đệ tử thấy mình hai vị anh họ đều bị đánh chết, trong lòng hoảng sợ, chỉ là hắn lúc này còn có thể buồn đến coi là Bạch Vũ chỉ là vì đoạt hắn không gian giới chỉ mà thôi. Không gian của ngươi giới chỉ ta tự nhiên muốn. Người của ngươi đầu ta càng phải. Bạch Vũ lời vừa thốt ra, trực tiếp thẳng đến đối phương mà đi. Trường thương trong tay như giống, nhất thương đánh ra, trên bầu trời trong nháy mắt sẽ xuất hiện một đạo cự đại thương ảnh. Thương ảnh liên miên bất tuyệt, như là bay tán loạn tuyết lớn đồng dạng, trên mũi thương hàn ý lượn lờ. Hiện tại Bạch Vũ thể nội pháp lực có thể tùy ý tại ngũ hành cùng ánh sáng, tử khí, hỗn độn ở giữa chuyển đổi, cho nên hắn bị thương long quyết khải địch, trực tiếp đem loại này hàn ý tác dụng tại trên mũi thương. Cái này liền khiến cho hắn mỗi một lần ra thương, mang theo một cỗ thâm hàn chi ý. Cỗ này thâm hàn chi ý phảng phất có khiến người ta giảm tốc cảm giác, làm đến linh hồn của con người đều muốn đóng băng đồng dạng, khiến người ta toàn bộ thi pháp tốc độ cùng chiến đấu tốc độ đều có trình độ nhất định yếu bớt. Mà đây chính là Bạch Vũ cần hiệu quả. Nhục thể của hắn công kích đã đủ cường đại, nếu như không phải đối mặt thực lực nhiều lần tại địch nhân của mình, hắn càng ưa thích sử dụng loại này rét lạnh chi ý đến đối địch. Nói như vậy hắn có thể càng nhanh đánh giết đối thủ, để là đối thủ chết mất, dạng này có thể giảm bớt hắn pháp lực tiêu hao. Giống, đối phương gào thét không thôi, thế mà kết cục đã định trước. Vốn là Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người hợp lực liền có thể chiến một vị thần linh trung kỳ cường giả, mà lúc này còn có Bạch Vũ gia nhập, cái kia cục diện tự nhiên là nghiêng về một phía, cho nên tại Bạch Vũ giảm tốc phía dưới, đối phương thậm chí còn chưa kịp đem một đạo khác thần văn phóng xuất, liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp trọn chết rồi. Sau đó Bạch Vũ nhặt lên đối phương không gian giới chỉ, mở miệng nói: chúng ta đi. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường liếc nhau, theo sát phía sau, mà liền tại mấy người sau khi đi mấy hơi công phu bên trong, trong nháy mắt có 5-6 người xuất hiện, tuy nhiên cùng là thần linh hậu kỳ thần hồn, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu, giống Bạch Vũ hiện tại thần linh hậu kỳ thần hồn, đã đến gần vô hạn tại nửa bước thần vương cảnh, cho nên cảm giác của hắn, thậm chí mạnh qua không ít thần linh hậu kỳ người. Cho nên tại đối phương mấy cái chạy tới trong nháy mắt, có thể sớm cảm giác đối phương đến, giới chỉ cho các ngươi. Bạch Vũ không chỉ có đem không gian của bọn hắn giới chỉ còn cho bọn hắn, đồng thời còn đem hai vị thần linh trung kỳ không gian giới chỉ ném cho bọn hắn. Mà chính hắn thì là bảo lưu lại cái kia thần linh hậu kỳ cường giả không gian giới chỉ. Nhị ca, hai chúng ta cũng không có làm gì. Cái này không gian giới chỉ sao có thể muốn, làm sao không thể nhận, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, vốn là một thể, các ngươi nếu như không muốn, chúng ta bây giờ cũng chỉ có mỗi người đi một ngả. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư, hết chương.